Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1926, chương 1928, lấy hay bỏ ở giữa. Tôn Sách biết nghe lời Can Gián, hắn rõ ràng chính mình ưu điểm và khuyết điểm, càng hiểu phải tôn trọng chế độ, lấy hắn nhân sinh kinh lịch cùng duyệt kinh nghiệm chủ yếu là cái sau không tôn trọng chế độ là tập. Quyền lớn nhất mầm họa lớn, lớn đến thiên tử, nhỏ đến nhà xưởng chủ, đều có một loại tiềm thức, thành lập chế độ là vì quản người, không phải vì thẳng chính mình, cho nên hết thảy chế độ cũng có thể phá hư, cũng có thể mang tính lựa chọn chấp hành, làm như vậy rất thoải mái, nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng, bởi vì mọi người đều biết chế độ là hư. To to nhỏ nhỏ sự tình đều muốn đến xin chỉ thị đại quyền trong tay, cảm giác là thoải mái. Nhưng cũng thật rất mệt mỏi, cho nên muốn làm minh quân đều mệt chết. Còn lại đều là hôn quân. Người bên cạnh phía trên ra tay cũng chính là trong dự liệu sự tình. Dùng người không khách quan tự nhiên cũng liền thay thế chọn đúng người. Nhưng vấn đề là nếu có đại thần không dùng, cái kia dùng tiền nuôi hắn chẳng phải là thua thiệt. Tam công cửu khanh đều là chân chính lương cao dưỡng liêm đã đầy đủ hoang đường, lương cao dưỡng nhàn chẳng phải là ngốc. Tôn Sách không muốn mệt mỏi như vậy, cũng không muốn dưỡng người không phận sự, cho nên hắn tiếp nhận Quách gia đề nghị, dựa theo quân mưu chỗ phía trước án đi. Tuy nhiên trước mắt cái phương án này xem ra cũng không phải vô cùng đáng tin. Nhưng hắn tình nguyện để quân mưu chỗ lại tới suy đoán, cũng không muốn chính mình vỗ đầu một cái quyết định. Có một chút hắn có nắm chắc, mặc kệ Viên Đàm có bao nhiêu tiến bộ, cũng mặc kệ Điền Phong, Tự Thụ bọn người có nhiều thông minh, tại thực lực chân chính trước mặt, bọn họ mơ tưởng nghịch tập, thừa cơ hội này nhìn xem cửu đô đốc đủ tư cách hay không, có bao nhiêu tiềm lực có thể đào. Mượn cơ hội này nhìn xem những cái kia không cam tâm thế ra nhảy ra gây sóng gió. Sau đó thuận lý thành trương thu thập bọn họ. So đánh một hai trận thắng trận càng có ý tứ. Thậm chí vì đạt được thành cái này mục đích, bại phía trên một hai trận cũng đáng. Đem nhiệm vụ giao cho Quách gia, để hắn an bài quân mưu chỗ tiếp tục thôi diễn. Tôn Sách rời đi phòng họp. Khí trời dần dần nóng. Dù cho mở ra cửa sổ ông gió, trong phòng họp vẫn có chút oi bức, mùi mồ hôi, trí thức vị lăn lộn cùng một chỗ, lại thêm riêng lẻ vài người khẩu khí. Phòng họp cũng không phải một cái thoải mái địa phương. Đi vào trên sân thượng, vịn lan can, gió mát quất vào mặt, Tôn Sách tâm tình nhất thời rất tốt. Tôn Dực theo tới, nằm ở một bên, cái cằm đặt trên cánh tay. Đại huynh, ta việc hôn nhân có phải hay không muốn hoãn một chút? Ngươi gấp, Tôn Sách sờ sờ Tôn Dực đầu. Không phải, ta nghĩ đến, nếu như tạm thời không có việc gì, ta muốn đi Lạc Dương nhìn xem. Tôn Sách liếc xéo Tôn Dực liếc một chút, biết cái này đệ đệ buồn bực, cũng thật sự là làm khó hắn. Bây giờ Nam Bắc đều tại khai chiến. Tương Dương làm vòng xoáy trung tâm ngược lại là an tĩnh nhất. Tại có thể mong muốn thời gian bên trong sẽ còn tiếp tục an tĩnh xuống. Tôn Dực là tốt động tính tình. Hắn có thể nấu đến bây giờ mới nói cũng coi là có tiến bộ. Lạc Dương cũng đừng đi. Lỗ Tử Kính sợ là không có tinh lực tới chiếu cố ngươi. Đi cũng là thêm phiền. Ngươi đi đón dâu a. Dọc theo Tuy Thủy đi một chuyến. Tại hiện trường khảo sát một chút. Thật, đương nhiên là thật. Tôn Sách ôm Tôn Dực bả vai, nhẹ nhàng lắc lắc. Bất quá có một cái yêu cầu. Ngươi nói, chỉ cho phép dùng ánh mắt nhìn, dùng lỗ tai nghe, dụng tâm cái, không cho phép nói, không cho phép làm bất kỳ quấy nhiễu nào địa phương quan viên sự tình. Không có vấn đề. Tôn Dực vỗ bộ ngực, mặt mày hớn hở. Đi chuẩn bị đi, mang lên Chu Nhiên, tìm Bàng Đức muốn 50 kỵ đi theo. A, Tôn Dực mừng rỡ, nhảy lên cao ba thước, chạy vội đi, Nghĩa Phong. Nghĩa Phong, Nghiêm Nhiên từ một bên lóe ra đến, ánh mắt hưng phấn, trên mặt lại không chịu thất thố. Khom người đáp, nhị tướng quân, đi mau, đi mau. Tôn Dực không kịp chờ đợi, lôi kéo Chu Nhiên liền muốn đi Nghĩa Tòng Doanh tìm Bàng Đức muốn kỵ sĩ. Chu Nhiên lại vững vàng nặng hơn nhiều, xoay người đi phác thảo quân lệnh, lại đi tới Tôn Sách trước mặt, mời Tôn Sách ký tên. Tôn Sách rất hài lòng. Chu Nhiên năm nay 18, ở bên cạnh hắn thực tập mấy năm, cũng nên thả ra bay thử. Nghĩa Phong, ngươi tại Nhậm Thành ở vài ngày, nhìn xem tình huống, sau đó lại đi Tề Nam đi loanh quanh. Ây, Chu Nhiên khom người lĩnh mệnh. Chu Nhiên cầm lấy mệnh lệnh, bồi tiếp Tôn Dực đi. Quách Gia từ bên trong đi tới, nhìn một chút hai người thiếu niên nhảy cẫng bóng lưng, cười một tiếng, đại vương, bọn họ dọc theo Tuy Thủy chạy một vòng, có người muốn khẩn trương. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, Tôn Dực là đệ đệ hắn, Chu Nhiên là hắn người hầu, hai người kia xuất hành tự nhiên không thể nào là chơi xuân, làm sao đến cũng có chịu sứ mệnh, theo Tương Dương xuất phát, trải qua Toánh Xuyên, xuôi theo Tuy Thủy chạy một vòng, sau cùng xuất hiện tại Tề Nam. Toàn bộ phía Bắc phòng tuyến đều sẽ chấn động. Tào Ngang, Viên Đàm Hội có phản ứng gì? Hắn phi thường tò mò. Các ngươi có cái gì phương án mới? Có, Quách Gia lung lay quạt lông, quân mưu chỗ đề nghị tại Nhữ Nam thiết lập ấn phường, ấn hành giấy báo, tiến hành chiến tranh huy động. Tôn Sách ánh mắt chớp lên, có cần thiết này. Mượn cơ hội này thăm dò một chút bách tính phản ứng, đồng thời để triều đình coi là đạt được, xem bọn hắn bước kế tiếp có thể có động tác gì. Cớ sao mà không làm? Tôn Sách khẽ than thở một tiếng, Quách Gia quá âm hiểm, đây là muốn đào một cái hố to a, ai đi phụ trách tương đối tốt. Khổng Minh, Quách Gia cười nói, Nghĩa Phong đều lên trận, Khổng Minh cũng không thể nhàn rỗi. Tôn Sách đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái. Trước đây không lâu, hắn vừa mới ủy nhiệm Vương Lãng tiếp nhận Nhữ Nam thái thú, hiện tại lại để cho Gia Cát Lượng đi Nhữ Nam phụ trách dư luận tuyên truyền. Có thể hay không ngộ thương Vương Lãng? Đã như vậy, cái kia Bá Ngôn cũng đừng nhàn rỗi, để hắn đi Tuấn Nghi thấy chút việc đời. Quách Gia mỉm cười, đại vương thật sự là tôn trọng tự thủ. A, Tôn Sách cười không nói. Hắn phái Lục Nghị đi Tuấn Nghi hiệp trợ Lữ Đại không chỉ có riêng là vì tự thủ. Đã Viên Đàm đã đến trong sông, muốn đến vị kia trùng hồ cũng nên rời núi. Chỉ là so trong lịch sử phải sớm 7-8 năm, vị này trùng hồ là hổ là mèo, có thể hay không đánh thật là một cái vấn đề. Huy Dương, Viên Đàm leo lên đầu thành, dõi mắt trông về phía xa, tâm tình có chút buồn bực. Vượt qua sông lớn, tiến quân Huỳnh Dương, hắn vốn cho là hội nghênh đón một trận gian khổ công thành chiến, lại không nghĩ rằng Lỗ Túc căn bản không có giao chiến chi ý, trực tiếp rút đi nhân mã, đem Huỳnh Dương chắp tay nhường cho, hắn liền một mũi tên cũng không kịp phát. Huỳnh Dương thì đắc thủ, tuy nhiên cái này không ảnh hưởng chiến báo tại viết cho triều đình trong chiến báo. Huỳnh Dương chi chiến thế nhưng là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ đại chiến, đủ để biểu hiện hắn đối triều đình trung thành, thế nhưng là với hắn mà nói, đây cũng là một cái điểm xấu tín hiệu, càng là một cái tình cảnh lúng túng. Thắng lợi dễ dàng Huỳnh Dương là không tệ, thế nhưng là đến đón lấy nên làm cái gì? Hướng đông là Tuấn Nghi, hướng tây là Lạc Dương, hướng nam là Tung Sơn. Bất luận hướng phương hướng nào, hắn đều có muốn đối mặt cứng thành. Tại không có đánh hạ Tuấn Nghi trước đó, hướng nam là không quá hiện thực, hướng tây cũng không rất thích hợp. Cách Ký Châu càng xa, hắn tâm lý càng không chắc. Sau lưng có tiếng bước chân vang lên, Viên Đàm quay người, nhìn đến Tự Thụ đi tới. Công Dữ, chủ công còn đang do dự. Viên Đàm cười cười, có chút đắng chát, thắng lợi dễ dàng huỳnh dương. Không Thiếu tướng lĩnh rất hưng phấn, một lòng muốn không ngừng cố gắng tiến công Lạc Dương. Lạc Dương là kinh đô cũ, ý nghĩa trọng đại. Lạc Dương hướng nam có thể uy hiếp Nam Dương, có cấp tốc cùng Tôn Sách quyết chiến khả năng. Thế nhưng là Viên Đàm căn bản không muốn cùng Tôn Sách quyết chiến, cũng không cảm thấy Lạc Dương cũng có thể giống như Huỳnh Dương tùy tiện đắc thủ, cho nên một mực không có tỏ thái độ. Hắn muốn lấy Tuấn Nghi. Tuấn Nghi là Quan Đông đầu mối then chốt, lại là Trần Lưu quận giới trọng trấn, cầm xuống Tuấn Nghi trực tiếp có thể uy hiếp Trần Lưu. Trần Lưu hộ khẩu nhiều, hai cái này ba mặt phùng nguyên, dân chúng thịnh vượng và giàu có, cũng có thể giải quyết một số tài chính vấn đề. Lại thêm phụ thân Viên Thiệu cũng là Tuấn Nghi không dưới mới binh bại Quan Độ. Tấn công Tuấn Nghi đối cá nhân hắn mà nói có báo thủ ý nghĩa. Công Dữ có cái gì diệu kế? Chủ công, ta cũng đề nghị Tây lấy Lạc Dương. Ồ, Tuấn Nghi là Quan Đông vị trí hiểm yếu. Một khi Tuấn Nghi dễ dàng thủ, không chỉ có Dự Châu sẽ phải chịu uy hiếp, Duyện Châu cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Tào Tử Tu không biết ngồi yên không để ý đến. Trương Mạnh Trác huynh đệ vì tự vệ, rất có thể nâng quận đầu hàng Ngô Vương. Đến lúc đó chúng ta trừ phi từ bỏ Tuấn Nghi, nếu không một trận đại chiến không thể tránh được. Viên Đàm gật gật đầu, hắn cũng cân nhắc đến cái này hậu quả, lúc này mới một mực không có quyết định. Lạc Dương thì không phải vậy, Lạc Dương là cựu kinh, tại Ngô Vương mà nói, hắn chiếm cứ Lạc Dương không hợp đạo nghĩa, lại Lạc Dương vị trí trước bất chợt tới, cùng Hà Đông, trong sông giáp giới, lúc nào cũng có thể bị công kích, từ bỏ Lạc Dương. Với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại có thể là một loại giải thoát. Với hắn mà nói là giải thoát, đối với chúng ta đâu? Chúng ta có thể mời triều đình còn tại kinh đô cũ, coi như triều đình không muốn trở về đều, chí ít cũng sẽ an bài đại tướng đóng giữ, tự thụ đón đến, tăng thêm ngữ khí, thu phục cựu kinh công lao có thể phong vương. Ngô Vương chắc hẳn cũng sẽ nguyện ý nhìn đến thêm một cái khác họ Vương phân chia. Viên Đàm trong lòng hơi động, Công Dữ nói là Ngô Vương có khả năng thuận nước đẩy thuyền, chủ động từ bỏ Lạc Dương, chỉ là có khả năng mà thôi. Nếu như Lỗ Túc không chịu dễ dàng buông tha, chúng ta còn có thể mượn cơ hội này yêu cầu triều đình tăng phái viện binh, triệu tập Hoàng Nông, Hà Đông tiền thuế cùng binh lực. Viên Đàm thật tâm động, nếu như có thể coi thường Lạc Dương, xác thực rất mê người. Dù cho Lỗ Túc không phối hợp, vậy cũng không quan hệ, lấy Lạc Dương thành khó công làm lý do, hướng triều đình yêu cầu càng nhiều quyền lợi, thậm chí có thể đem Hà Đông, Hoàng Nông bỏ vào trong túi. Đồng Việt một mực cùng Tôn Sách quan hệ mật thiết, nữ nhi của hắn còn gả cho Tưởng Can làm thiếp. Triều đình đối với cái này nhất thanh nhị sở, Cổ Hủ tâm lý đại khái cũng có ý kiến. Mượn cơ hội này tạo áp lực, có lẽ có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Hoàng Nông, Hà Đông cùng trong sông một dạng thuộc về kinh đô, thế gia san sát, đây là Lỗ Túc, Cổ Hủ bọn người không có thể chân chính trưởng khống chỗ. Đối với hắn lại dễ như trở bàn tay. Cổ Hủ thân là Tịnh Châu mục, một mực khống chế Hà Đông, Hoàng Nông không thả, triều đình cũng là không thể làm gì. Vây công Lạc Dương, đây là một cái suy yếu Cổ Hủ cơ hội tốt. Triều đình nhất định sẽ mệnh lệnh Cổ Hủ xuất binh. Nếu như Cổ Hủ xuất binh, cái kia chính là cùng Tôn Sách bất hòa. Nếu như Cổ Hủ không xuất binh, triều đình kia thì có lý do giáng tội, cắt giảm hắn khu quản hạt. Nếu như có thể đem Hà Đông đoạt tới, lại chiếm lấy Thượng Đảng, hắn địa bàn chí ít có thể lấy khuếch trương lớn gấp đôi, còn có thể mời chào một số đông người mới, mặc kệ cái nào một hạng, với hắn mà nói đều là lợi tốt. Riêng là cái sau, Nhữ Dĩnh người đấu không lại Ký Châu người là bởi vì Nhữ Dĩnh người là tạm trú, không có thực lực kinh tế, sẽ chỉ xâm chiếm Ký Châu người lợi ích. Ký Châu người đương nhiên không nguyện ý. Hoàng Nông cùng Tam Hà thì lại khác, bọn họ đều là bản địa thế gia, có đầy đủ thực lực kinh tế cùng Ký Châu người địa vị ngang nhau, cũng sẽ không khiến cho Ký Châu người mãnh liệt phản kích. Công Dữ, vẫn là ngươi xem xa. Viên Đàm rất cảm kích. Lúc này, tham quân Tư Mã Ý bước nhanh đi tới, khom người thi lễ, chủ công, biệt giá, Duyện Châu có tin tức tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?